Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, chương 690, vật này là khoai lang. Ngoài thành một cỗ có chút mộc mạc trên xe ngựa, mắt thấy nhà mình chúa công từ ra hoàng cung thuận lợi một mực mặt ủ mày trao. Quản sự nhịn không được cẩn thận hỏi ý nói, lão gia. Trong cung thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Bị quản sự ngôn ngữ đánh thức. Cái này quản sự cũng là tâm phúc. Nếu không cũng sẽ không để Kỳ Đồng đi. Hôm nay là đại thương tân vương Đế Tân lên ngôi ngày. Đế Tân này từ lúc ra đời đến nay, mỗi một năm triều cống lão phu gần như đều có thể thấy được. Nói chỉ là tới đây. Cơ Sương đột nhiên không nói thêm nữa. Bởi vì lời kế tiếp, nếu là bị người hữu tâm nghe qua, Tây Kỳ sợ sẽ phải bị tai họa ngập đầu. Ở nhiều năm trước hắn liền thiêu đốt tuổi thọ lấy mai rùa huy thiên thuật tính qua Tây Kỳ cùng đại thương vận mệnh, sắc mặt càng phát cổ quái. Bởi vì trước kia tính qua thiên cơ, đều cho thấy đế tinh đem rơi xuống, vẫn lạc chi địa cũng là mình Tây Kỳ. Nhưng hôm nay ở đế tân kia lên ngôi về sau, Cơ Sương vén lên rèm vải, lần nữa mắt nhìn thương khung. Trước kia cái kia cho dù liệt nhật cũng không cách nào cản trở ánh sáng đế tinh lúc này đã biến mất. Trong lòng sống lại bói toán chi ý, lại kỳ quái xuất hiện một loại thiên cơ làm lẫn lộn cảm giác. Nếu là muốn cưỡng ép bói toán, sợ có nguy hiểm đến tính mạng, như vậy đủ loại, khiến Cơ Sương có chút tâm loạn như ma. Lần này trở về Tây Kỳ, còn cần làm nhiều một phen so đo mới là, lần này tới đại thương, căn cứ lấy người khác, chi trưởng, bổ tự thân ngắn dự định, Cơ Sương cùng mình mang theo những người hầu này hàng năm đều sẽ ghi chép. Hai tướng so sánh phía dưới, nguyên bản cao không thể chạm đại thương Vương Chiêu đã từ từ xuống dốc. Tây Kỳ những năm này lại là ngày càng huy hoàng. Hậu cung còn đức điện ngoài cửa lớn, mắt thấy một bữa tiệc từ kim đế Bảo Diệp Chân cùng hoàng hậu chậm rãi mà đến. Nhanh quỳ xuống đất dập đầu, nô tỳ khấu kiến đại vương, đứng lên đi, Diệp Chân nói nhỏ. Chợt mở cửa lớn ra, trong điện trung bộ hai vị vai trò giai nhân đang ở nói đùa. Trong đó một vị thân mang màu trắng lộng lẫy váy dài, một vị thân mang trang phục màu đỏ, không phải Triệu Mẫn cùng hai người Chỉ Nhược là của người nào? Ở thế giới này Triệu Mẫn là muội muội của Hoàng Phi Hổ Hoàng Mẫn. Từ nhỏ đã luyện được một thân thật bản lãnh, Chỉ Nhược là đại thương lễ nhạc trọng thần Thương Dung độc nữ. Biết lễ đã hiểu vui vẻ, điềm tĩnh như nước, nói cái gì đó náo nhiệt như vậy, mau nói đi khiến phu quân nghe một chút. Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh. Chỉ Nhược thu thủy khuôn mặt tràn đầy lo lắng cùng bất đắc dĩ. Triệu Mẫn lại là có chút mặt mày hớn hở. Muội muội ngươi xem, đều nói cho ngươi biết phu quân không có việc gì. Triệu Mẫn tiếng cười nói. Chỉ Nhược không nên lo lắng. Thân phận bây giờ đều là an bài. Cũng không phải là ngươi nhà chân chính người. Trong lòng đừng có cái gì gánh chịu, Diệp Chân an ủi đến. Thải Lân tâm linh cường đại, Triệu Mẫn thích ứng tính cũng không giống, hơn nữa còn rất thích nghiên cứu một chút so sánh ít lưu ý cùng cổ quái pháp thuật. Phu quân, Chỉ Nhược cũng không phải lo lắng cái này, mà là tại lo lắng phu quân ngươi. Thế giới này hình như đã được quyết định từ lâu. Diệp Chân mỉm cười, nhẹ giọng nói, không có chuyện gì là chú định. Mặc dù có ta mục đích tới nơi này chính là vì phá vỡ hắn. Nghe vậy, Chỉ Nhược miệng nhỏ khẽ nhếch, vẻ mặt thuận lợi càng tăng thêm sầu lo. Vốn muốn nói những thứ gì, nhưng ở đón Diệp Chân ôn nhu lại tràn đầy tự tin ánh mắt. Phảng phất lại về tới ban đầu gặp nhau, suy nghĩ rất nhiều cũng không dám nghĩ, căn bản chuyện không nghĩ tới. Ở Diệp ca ca trước mặt từng cái tất cả đều biến thành thực tế. Cho dù tương lai sẽ gặp kẻ địch mạnh mẽ cùng nguy hiểm, nhưng có Diệp Chân, có phu quân nhà mình ở, hết thảy cũng có thể giải quyết. Người một nhà, đồng tâm hiệp lực, sẽ không có cái gì không làm được. Đúng phu quân, Xích Nhi bọn họ cũng không có ở Triều Ca, Triệu Mẫn nhẹ giọng nói. Liền cái này ngắn ngủi không đến 2 canh giờ công phu. Đại thần trong triều, cung nữ cùng thị nữ rất nhiều đều đã trúng chiêu. Chẳng qua là Triệu Mẫn nhưng không có từ đó đạt được có liên quan Xích Nhi tin tức của bọn họ. Mặc dù thực lực mạnh nhất Chi Tâm đã có thể địch nổi thực lực Kim Tiên Đỉnh Phong. Nhưng 4 người đều biết, Kim Tiên Đỉnh Phong chẳng qua là một con rắn chắc chút ít sâu kiến. Nghe vậy, ngồi trên ghế trên mặt Diệp Chân mỉm cười dần dần lên. Thâm thúy ánh mắt hình như đã xuyên qua mênh mông ngàn dặm. Thấy được cái nào đó bóng người. Chẳng qua, Diệp Chân lúc nãy chẳng qua là đang an ủi 3 nữ. Bởi vì Diệp Chân phát hiện mình phạm vào một sai lầm. Kim Tiên không nhất định chẳng qua là cảnh giới, còn có thể là một loại tu vi. Không nghĩ tới Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi xuống xiển giáo đệ tử lại có 2 vị Đại La. 10 vị Kim Tiên, càng không nghĩ tới Thông Thiên Giáo chủ Tiệt Giáo ngồi xuống càng khoa trương. Cho dù thế giới này pháp tắc rõ ràng, cũng không phải là dựa vào mình hoàn mỹ tu hành, nhưng cảnh giới bên trên mang đến chênh lệch vẫn còn to lớn, Diệp Chân hai mắt khẽ híp một cái. Cho đến tận này, mình mang đến người bên trong. Thực lực Chi Tâm đạt đến có thể sánh vai Kim Tiên Đỉnh Phong trình độ. Tử Thanh Song kiếm hơi yếu một chút, nhưng sức chiến đấu lại càng hơn một bậc. Lại cả 2 kết hợp về sau không cần điều khiển liền có thể độc chiến Đại La. Chẳng qua, phu quân, Thải Lân nói nhỏ, thấy phu quân nhà mình ngẩn người thuận lợi nhịn không được mở miệng nhẹ giọng nói. Vô sự. Chẳng qua là lấy thiên lý chi thuật nhìn một chút đám người này đang làm cái gì, Diệp Chân mỉm cười. Nói, nhưng sau một khắc, Diệp Chân hình như cảm giác được cái gì. Đưa tay một nhiếp, một viên nho nhỏ kim loại con ruồi rơi vào Diệp Chân lòng bàn tay. Đại vũ tiểu tử này tới đúng lúc, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh. Nói thuận lợi đứng dậy đi ra ngoài. Cái này trong vương cung thế nhưng là có không ít người tài. Ví dụ như Khâm Thiên Giám kia giám chính là một cái có nguyên anh kỳ tu vi đại tu sĩ. Chẳng qua thú vị chính là tên này cũng không phải người, mà một con lang yêu, nguyên anh kỳ đại tu sĩ, một kích có thể để cho ngàn dặm chi địa không có một ngọn cỏ. Nhưng cùng đại thiên thế giới khác, nguyên anh kỳ đại tu sĩ ở thế giới này, một kích toàn lực sợ cũng chỉ có thể đem núi lớn oanh bạo. Dù sao nơi này là đại thiên thế giới, Khôn Đức trong điện, không chỉ Diệp Chân ngồi ngay ngắn cao vị, phía dưới đứng trừ nhân cao mã đại vũ, còn có thừa tướng Tỷ Can. Diệp Chân thúc thúc trên danh nghĩa này, chủ nhân, đại vũ trở về, đại vũ quỳ một chân trên đất. Vị này là Tỷ Can có chút mê mang, mặc dù chỉ là cái phàm nhân, nhìn trước mắt quỳ trên mặt đất đại hán, bản năng cảm giác có chút cổ quái. Vị này là bản vương mời tới chuyên ti nông khả năng người. Xếp đặt nông ti là thượng đại phu, là nông ti ti tòa. Chỉ nghe bản vương một người điều lệnh, Diệp Chân lang tiếng nói. Trong lòng Tỷ Can kinh hãi. Người này đột nhiên xâm nhập hoàng cung, lai lịch thân phận không rõ, lỡ như lòng có ác ý làm sao bây giờ? Đại vương tuyệt đối không thể. Bản vương lại hỏi ngươi thừa tướng bản phận vì sao? Diệp Chân nói nhỏ, ánh mắt rơi vào sắc mặt lo lắng trên người Tỷ Can. Tỷ Can này trung quân ái quốc đúng là như thế, mưu kế nhân phẩm cũng không trả nổi sai, chẳng qua là IQ quá thấp. Như vậy Trực Bạch tiến lên ngăn lại, còn một mặt tức giận, sợ là Ngục Trinh kia cũng không có can đảm này. Bị Diệp Chân hỏi đến, Tỷ Can lập tức thuận lợi chi kỳ bên trong chi ý. Vội vàng thu liễm một chút, hướng Diệp Chân chắp tay nói, phụ tá đại vương cắt tỉa trăm chính là lão thần bản phận. Vậy thuận lợi làm tốt chính mình bản phận, chẳng lẽ ở ngươi trước mặt Tỷ Can? Bản vương liền chút này toàn lực cũng không có, Diệp Chân lãnh đạm nhẹ giọng nói. Chẳng qua là lời này vừa nói ra, Tỷ Can trực tiếp thua trận. Chẳng qua, lúc này Đại Vũ đã tiến hóa đến có nhân loại bốn vị tình cảm trình độ. Thấy thế cũng không biết từ chỗ nào móc ra một vật trình ở trước mặt Tỷ Can. Thưa tướng có thể biết đây là vật gì? Cái này, thứ cho lão phu cho nên rơi xuống nông cạn. Đời này đến nay cũng chưa gặp qua vật này, Tỷ Can vuốt râu lắc đầu. Lần này thừa nhận cũng là thoải mái. Vật này đặt tên là khoai lang. Nơi sản sinh khoảng cách đại thương ta ước chừng ngàn vạn dặm xa. Tiểu nhân bỏ ra ước chừng 13 năm thời gian, trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cuộc mang về, có vật này, đại thương ta sẽ không còn cơ khổ dân. Đại Vũ úng thanh nói, ngươi nói thứ này có thể ăn. Nói, Tỷ Can theo bản năng lại nói, sản lượng như thế nào? Nếu trải qua tiểu nhân trong tay tự mình trồng, mẫu sinh ra có thể vượt qua 100 gánh chịu. Đại Vũ trả lời, cái này 100 gánh chịu cũng là 1 vạn cân. Mẫu sinh ra vạn cân thế giới hiện thực tỉ mỉ bồi dưỡng mà nói cũng có thể làm đến. Chớ đừng nói chi là Đại Vũ cải tiến về sau. Ngươi, nhưng Tỷ Can vừa phun ra một chữ. Đại Vũ thuận lợi lại nói, thứ này không chỉ có trái cây có thể ăn. Cành lá đồng dạng có thể ăn. Chẳng qua không nên quá nhiều. Nếu không sẽ ảnh hưởng sản lượng. Quan trọng nhất chính là thứ này mặc kệ ở loại điều nào thổ địa đều có thể sinh trưởng. Vô luận hạn là úng lụt, dù sườn núi cùng bờ sông. Xin hỏi thưa tướng, tiểu nhân đem vật này hiến tặng cho đại vương, có thể hay không đáng giá đại vương chuyên xếp đặt nông ty? Có thể hay không đổi được ty tòa trước? Tỷ Can lần nữa hướng về phía trước bước ra một bước. Sắc mặt nghiêm túc đối mặt Đại Vũ bình tĩnh ánh mắt. Nếu là quả thật như lời nói của ngươi, đâu chỉ là nông ty, ngươi chính là đại thương ta ngàn vạn bách tính đại ân nhân. Chỉ cần đại vương đồng ý, lão phu cái này thừa tướng chi vị cũng là ngươi. Nhưng nếu như chẳng qua là khinh người ngữ điệu, ngươi có bao giờ nghĩ tới hậu quả? Tốt, thừa tướng đi làm việc của ngươi việc đi. Diệp Chân nói nhỏ vẫy lui Tỷ Can. Sau đó liền bắt đầu một chuyện lời nhắn nhủ Đại Vũ. Chẳng qua muốn áp dụng, còn cần chuẩn bị làm đủ mới được. Đại thương Tân Vương, Đế Tân vào chỗ tin tức đã truyền khắp cả phim chính nhân tộc đại địa. Chẳng qua thú vị chính là, thế giới này cũng không điểm tứ đại bộ châu, nhưng lại có tứ đại bộ châu cái bóng. Về phần biên giới chỗ cũng là một mảnh hỗn độn, có thể đạt tới biên giới, tu vi cần kim tiên mới có thể. Cho dù cổ đại, tin tức truyền bá tốc độ cũng là cực kỳ nhanh, chẳng qua là vị này Tân Vương lên ngôi lại kèm theo một chút người hữu tâm tản mặt trái tin tức. Ví dụ như thí huynh đoạt vị, xem thường 800 chư hầu vân vân. Chẳng qua là cái này lời đồn chỉ ở 800 chư hầu địa bàn truyền bá. Đại thương bên này lúc này thống trị coi như vững chắc. Người bình thường cũng biết đây chỉ là lời đồn. Nhưng, không nhịn được ba người thành hổ. Chậm rãi, Tân Vương Đế Tân liền biến thành một cái vô đạo hôn quân. Hình như đại thương tiền đồ thay đổi một mảnh mong manh. Cùng lúc đó, Tây Kỳ cảnh nội một tòa thành nhỏ bên ngoài trong nhà lá. Gần nhất lại là xuất hiện một vị tiên nữ. Vị này tiên nữ không chỉ có dáng dấp khuynh quốc khuynh thành, còn có thể diệu thủ hồi xuân. Mặc kệ bất kỳ ốm đau, chỉ cần một bộ thuốc đi xuống, lập tức có thể sinh long hoạt hổ. Nghe nói chủ nhân của Tây Kỳ, Tây Bá đợi cơ xương từ triều ca sau khi trở về, thuận lợi ngựa không ngừng vó tới trước bái phỏng vị này tiên nữ. Nhưng lại bị tiên nữ cho chặn ở ngoài cửa. Liền thấy đều không thể nhìn thấy. Ngày hôm nay, lại có một đội kỵ binh xuất hiện ở Thảo Lư cách đó không xa. Đại nhân phải là nàng không sai. Kỵ binh thống lĩnh nhìn về phía xa xa đang ở làm nghề y bố thí mưu bóng người đẹp đẽ khó khăn rời đi ánh mắt. mở ra tập tranh, nhìn tập tranh bên trên người. Cùng cách đó không xa vị kia khiến mình nhìn mà trợn tròn mắt lại không dám nhìn nhiều Phí Trọng. Tập tranh hợp lại, hơi có chút kích động nói, không sai chính là nàng. Nhanh bắt lại cho ta. Rõ, kỵ binh thống lĩnh tuân lệnh ra. Chờ một chút, Phí Trọng đột nhiên nói, ta cái này một bộ đầu vậy mà quên vị này là đại vương mời khách nhân. Tất cả mọi người xuống ngựa. Cùng ta cùng nhau đem vị khách nhân này mời về đi. Phí Trọng cười nói, lúc trước lấy được này họa quyển thời điểm trong lòng cái kia lạnh như băng a. Nhìn trên bức họa người, còn muốn lấy trên đời nơi nào sẽ giống như này mỹ lệ người. Không nghĩ tới đúng là có. Mỹ nhân như thế, sợ là muốn bị đại vương thu nhập hậu cung. Nếu hiện tại đắc tội, ngày nào đó mỹ nhân này được đại vương ân sủng, mình thời gian này sợ là sẽ không tốt qua. Mang theo một đội quân sĩ hướng nhà tranh đến gần, không ít tâm tư bên trong sợ hãi binh nhân nhanh đường chạy. Còn lại là một chút so sánh nghiêm trọng, muốn chạy cũng chạy không thoát. Xin hỏi, nhưng Phí Trọng vừa mới mở miệng, đang ở cho một vị lão phụ nhân bắt mạch chi tâm nhẹ giọng nói, xem bệnh xếp hàng. Không nhìn mời rời đi nơi này, chắc hẳn ngài chính là chi tâm cô nương đi, Phí Trọng hơi khom người. Cười híp mắt nói, nhà ta đại vương biết được ngài chính là một vị đại đức sĩ, cho nên muốn mời trước ngài đi triều ca, mời được mau mau thu thập một phen, chớ có khiến đại vương đợi lâu mới là a. Nghe vậy, chi tâm khóe miệng hơi vểnh, ở trước mắt trên người ngài. Chi tâm bắt được chủ nhân nhà mình cố ý lưu lại khí tức. Hơn nữa cùng chủ nhân tâm ý tương thông. Cho dù cách xa nhau ngàn dặm, cũng cùng ở trước mặt không có lớn phân biệt. Ở chỗ này làm nghề y hơn tháng. Xông ra danh tiếng lớn. Tự nhiên là có ý mà vì. Có thể, chẳng qua xin chờ chốc lát. Chờ đợi xem bệnh qua những bệnh nhân này lại nói. Chi tâm nói nhỏ. Ngôn ngữ lần này. Mọi người đều biết trước mắt vị này có thể diệu thủ hồi xuân tiên nữ sợ là muốn bay thất bại đằng. Đạt, thậm chí bằng vào như vậy dung mạo, bị cái kia vô đạo hôn quân coi trọng, trở thành phi tử đều là có khả năng. Như vậy tiền cảnh còn băn khoăn bọn họ những này dân chúng thấp cổ bé họng. Chờ đợi đem trước mắt những bệnh nhân này xem bệnh xong. Thời gian cũng đã không còn sớm. Khiến Phí Trọng thở phào chính là, trước mắt vị này mỹ nhân cũng không có ra vẻ ý tứ. Tùy tiện thu thập một chút thuận lợi vô cùng phối hợp lên xe ngựa. Chẳng qua là ở cách đó không xa, một vị không có gì tồn tại cảm, ngay cả chi tâm cũng không có chú ý tới một vị cõng trường kiếm râu dài đạo nhân. Một mực nhìn lấy xe ngựa rời đi phương hướng âm thầm gật đầu. Không bao lâu. Đè nén trong lòng vui mừng, nghĩ tới thuận lợi như vậy cũng có thể giao nộp. Kết thúc phần này tìm người khổ sai chuyện Phí Trọng phát hiện trước mặt cách đó không xa đột nhiên. Thêm một người, ngươi là người phương nào? Phí Trọng lớn tiếng chất vấn, nếu không phải thấy người trước mắt này khí chất phi phàm. Sợ trực tiếp hạ lệnh đem nó xử tử. Hoàng y lão đạo nhẹ nhàng vuốt râu, mặt mỉm cười nói. Bần đạo chính là ở Cửu Tiên Sơn, Đào Nguyên Động người tu hành, đạo hiệu Quảng Thành Tử, lần này xuống núi du lịch, chưa từng nghĩ khiến bần đạo gặp như vậy, căn cốt tâm tính đều tốt người. Mong rằng vị quan gia này tạo thuận lợi. Ha ha ha, người lão đạo này nói năng bậy bạ, trong xe ngựa vị này chính là nhà ta đại vương muốn mời người. Ngươi có mấy viên đầu? Trên dưới đánh giá trước mắt chữ này bên trong giữa các hàng so với mình còn muốn ngạo khí ra hỏa. Cười lạnh nói, ta nhìn ngươi lão đạo này là nổi lên sắc tâm. Có ai không, bắt lại cho ta, mắt thấy mười mấy tên kỵ binh hướng Quảng Thành Tử phóng đi. Nhưng không có chút nào động tác, chẳng qua là biểu lộ lạnh lùng. Ngay sau đó, một cỗ vô hình chi thế trong nháy mắt khuếch tán. Lại là trực tiếp đem trước mắt cái này cùng nhau tiến lên kỵ binh tất cả đều đánh bay ra. rơi đập ở đội ngũ kỵ binh bên trong. Thời gian trong nháy mắt cái này mười mấy tên kỵ binh hợp thành đội ngũ thuận lợi thất linh bát lạc. Về phần Phí Trọng cũng không có bị thương, chẳng qua là lòng tràn đầy hoảng sợ bò tới một bên, len lén run rẩy. Không nghĩ tới đường đường xiển giáo 12 kim tiên đứng đầu Quảng Thành Tử, vậy mà trắng trợn cướp đoạt một vị thế gian nữ tử. Cũng là thú vị, trăm mét không trung, một thân cẩm y màu trắng, mang theo mặt nạ, mặc cho tóc dài theo gió nhảy múa, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Các hạ là người nào? Quảng Thành Tử khẽ nhíu mày, trong lòng trong nháy mắt đề cao cảnh giác. Người này khi nào đến, mình vậy mà một tia cũng không phát hiện. Phải biết lấy tự thân tu vi, nếu tiệt giáo đa bảo đạo nhân kia không có pháp bảo ở thân, cũng đoạn mất không cách nào đào thoát tự thân cảm giác. Thương triều có hay không còn công căn bản không quan trọng. Liền giống thương triều căn bản không có thừa tướng, chỉ có cùng nhau, mọi người biết đến ý tứ là được. Nếu như toàn bộ dập khuôn lịch sử, nơi nào còn có phong thần bảng? Phong thần bảng chẳng qua là diễn tả, là tiểu thuyết, cũng không phải lịch sử. Cho nên không cần thiết xoắn suýt thương triều rốt cuộc có cái gì chức quan. Nhân vật chính muốn cái gì chức quan lập tức có cái gì chức quan. Mọi người hiểu là được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.